Không khép được chân A Phỉ A, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nghe được lời cợt nhả phóng đãng ngu thế, cơn buồn ngủ đã biến mất không còn, chủ yếu là do miệng đều là D, M thủy của tao hóa này, D, M dịch chảy ra. Thật nhiều, đều chảy hết xuống mật anh, nhìn Tiểu Huy. T cô cũng ướt rầm rề, D, M, dịch sền sệt dính dính trong Huy. T thịt cô, còn ứa phun ra nuốt vào bọt bong. Bóng, nhìn qua hình ảnh này vô cùng dụ hoặc. Anh nhìn Huy, T thịt, phấn nộn phun bong bóng, nuốt một ngụm nước bọt, muốn há mồm liếm liếm, Huy. T thịt, phấn nộn nhu này không há mồm ăn thì rất lãng phí đó. Anh nhìn chằm chằm, cái này, bẻ chân cô ra, anh không cho mùi xuống, tạo ra khoảng cách giữa hai. Ngồi, Từ Nguyễn bị cảm, giác ngứa ngáy làm cho khó chịu muốn chết, nhìn, anh vẫn đang xem xét, nhớ tu vị được anh liếm liếm, cho nên cô không nhịn được lắc mông, làm nũng nói. Với anh Trình, đừng nhìn nữa, anh nhìn em nhu thế làm em khó chịu phát ngứa. Phía dưới giống nhu bị kiên cắn, anh mau đua đầu lưu ới ra liếm em đi, Tiểu Huy. Tê em rất nhớ đầu lưu ới anh, Quý Trình nhìn bộ, dạng vận vẹo phát tình của cô, vỗ mông cô một cái nói. Sao em đê, em mờ đãng thế hả, sáng sớm đã gấp không chờ nổi đua Huy. Tê, thịt đến mật anh, để anh liếm Huy. Tê, thịt đê, em mờ đãng này, vậy về sau không có, đồ vật này cắm vào trong Huy. Tê thịt không phải em sẽ ngứa chết sao? Từ Nguyễn sợ hãi, dù sao cũng rất nhớ tu vị của anh, nhung bây. Giờ phải để anh liếm mình đã, dù sao phía dưới thật sự đã ngứa không chịu. Nổi nữa rồi, Từ Nguyễn rất ngứa, mang theo tiếng khóc làm nũng anh. Bây giờ anh liếm cho em trước đã, nhanh, chóng đua đầu lưu ới luồn vào đi. Ăn vào, liếm cho em thoải mái. Quý Trình nhìn cô cả, mật đỏ bừng, bộ dạng nhẫn nhịn không nổi. Duỗi tay vuốt ve Tiểu Huy. Tê cô, vô vô, âm hát, ộ nhỏ, Huy. Tê thịt hoàn toàn rộng mở trước mật anh, trước tiên dùng lòng. Bàn tay vỗ vỗ Huy, tê thịt, sau đó trên dưới vuốt ve bên ngoài Huy. Tê thịt, còn vuốt ve đến, thịt trâu lồi ra, ba ngón tay khép lại ấn ấn lên thịt chân, mặc dù Từ Nguyễn. Không được anh liếm, nhung dùng đầu ngón tay chụp phủi Tiểu Huy. Tê vuốt ve thịt. Châu nhu này đã làm cô thoải mái vô cùng, phía sau không tự giác hạ eo xuống đối. Diện anh, rất xu ứng, tiếp tục đi, thoải mái quá, tiếp tục sờ Huy, tê việt đê, em, đáng của em. Quý Trình biết, cô đê, em đáng nhung không nghĩ đến hạ thể lại chảy nhiều nước nhu này, vậy nên cứ. Thản nhiên vỗ vỗ, nước không ngừng phun ra, anh nhìn thấy nước không hề ngừng, mà cứ nhu vậy chảy xuống hết trên mật trên cô anh. Nhiều nước nhu này nếu không kiềm chế được, thì không biết có thể chảy được bao nhiêu nước nữa, vậy nên anh há mồm ngậm Huy. Tê, thịt, anh há mồm rất to ăn hết Huy. Tê thịt cô vào mồm, sau khi toàn bộ Tiểu Huy, tê được anh, ăn vào cô mới thỏa mãn cảm giác đầu óc oanh tạc muốn nứt ra. Tiếng kêu từ, Nguyễn đặc biệt đê, em mờ đãng, không chịu nổi loại kích thích này. Âm thanh Quý Trình, ăn Tiểu Huy. Tê mút mát vô cùng lớn, nhét hết Huy, tê thịt cô vào miệng mình, lông, màu cọ lên môi anh cũng không quan tâm, cứ này thế dùng sức ăn, đùa hết Tiểu. Huy, tê ăn vào mồm, Từ Nguyễn thích, chết loại cảm giác này, bị anh liếm xu ứng muốn chết, sau đó toàn thân mềm yếu vô lực sụi lơ xuống, không có thứ gì trông đỡ, cho nên trực tiếp quẫy lên miệng. Lên mật anh mực anh dùng sức ăn vào, cô bị liếm đến cao, chào. Thoải mái mắt trợn trắng, vừa ý không chịu nổi, toàn thân run rẩy, phía. Dưới giống hệt nhu đi tiểu, không ngừng chảy ra nước, cô quả thực vô cùng sung. Xu ứng, Quý Trình nhìn bộ dạng tiểu tao hóa này cao. Chào đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ đãng, bị liếm cao trào mắt còn trợn trắng, toàn thân run rẩy đê, em mờ đãng. Nằm một bên, anh cởi quần ra chuẩn, bị làm cô. Thân thể Từ Nguyễn còn run rẩy, Quý Trình xoay người thay đổi phu âm hướng, không cho cô đối diện. Với anh, thay đổi vị trí quay lông cô ra đằng sau, sau đó áp mật lên gối, mông. Đối diện với anh nâng lên, bàn tay anh ở trên mông cô, bẻ cánh mông cô ra, nhìn thấy hai cái động một trước một sau ở gần nhau, Một cái là huy, tê thịt, một cái khác chính là cúc hoa. Ai cũng biết cúc hoa y à gì phải không nhí, hê hê hệ hệ. V, tay Quý Trình ở lỗ, nhỏ hẹp trong cúc hoa sờ soạng, đột nhiên duỗi tay chọc vào, chọc chọc sờ soạng. Kích thích nhu này, Từ Nguyễn sung su ứng kêu lên. A, anh Trình, đừng có sờ nơi, đó, Quý Trình nhìn thấy, bộ dạng sung su ứng nhu kia có chỗ nào không thích chứ, không được làm chính là. Rất su ứng, cho nên anh tiếp tục kích thích cúc hoa, cho ngón tay vào, đời trước. Từ Nguyễn cũng đã bị anh cắm cúc hoa. Kiếp trước lúc bị, anh cắm cúc hoa là do hai người ầm ĩ cãi nhau một trận, cô nói muốn ly hôn với anh. Kết quả anh hết sức tức giận áp cô lên giường, dùng dây thừng trói tay cô lại. Không cho cô đi, vô cùng tức giận đánh mông cô, sau đó nhìn bộ. Dạng dãy giụa của cô, thật sự giận dữ, không cắm huy. Tê thịt mà muốn trừng phạt, cô trực tiếp cắm vào cúc hoa, bị đồ vật to L, ớn nhu thế cắm vào, thời điểm bắt. Đầu thiếu chút nữa bị anh làm đến chết, sau đó mới phát hiện kỳ thực cắm cúc. Hoa cũng hết sức sung su ứng, cô nghĩ đến khoái cảm, đời trước được cắm cúc hoa, nhịn không được duỗi tay vuốt ve vận vẹo mông, bẻ cánh. Mông ra cơ khát vô cùng yêu cầu anh Trình, anh cắm vào đây đi, bị cắm cúc. Hoa ứng thoải mái, muốn bị anh cắm cúc hoa, muốn được cắm vào. Chỗ này của cô rất chật, nếu cứ trực tiếp cắm vào thì không bị hỏng mới lạ. Tay anh sờ soạng, nước ở huy, tê thịt, dù sao huy, tê thịt chảy nhiều nước nhu này, không cần lãng. Phí nữa, trực tiếp sờ ướt rồi dùng nó bôi trơn. Cách chương.